Chương 2304 tối cường thăng cấp hệ thống. Thương khung kiếm đột phá. Chương 2315, thương khung kiếm đột phá không đạt mục đích thề không bỏ qua, đây chính là Long Phi, huống hồ, Chuẩn Trường Phong một mặt dáng dấp đắc ý làm cho hắn rất khó chịu, lần này cần là không giết được hắn, vậy thì thật không có cơ hội, Chuẩn Trường Phong nhất định sẽ nghĩ biện pháp rời đi Huyền Nguyệt Tông, nương nhờ vào cái khác tông môn, hoặc là tiến vào Triệu gia, Long Phi tuyệt địa sẽ không cho hắn cơ hội như thế. Tiếp tục hướng phía trước xông lên, Chuẩn Trường Phong trên mặt mang theo cười gằn. Nói, vì ở tông chủ trước mặt ngươi cũng dám động sát tâm, ngươi cũng thật là không biết tự lượng sức mình nha. Hắn không một chút nào lo lắng, bởi vì Dịch Lưu Tiên nhất định sẽ bảo đảm hắn, hắn là thất phẩm luyện đan tông sư, Huyền Nguyệt Tông không thể rời bỏ hắn, Dịch Lưu Tiên nặng nề nói, "Ê tiểu tử, ta nói mà nói ngươi không có nghe thấy sao? Ta để ngươi dừng tay." Long Phi xem thường một tiếng, nói, "Ở ngươi là ai à? Ta cùng ngươi rất quen sao? Ngươi gọi ta dừng tay liền dừng tay. Lão tử chẳng phải là thật mất mặt. Vả lại. Hắn không chết, lão tử liền khó chịu. Dừng tay, đó là không thể." Dịch Lưu Tiên sắc mặt giận dữ, nhìn qua rất phẫn nộ, thế nhưng trong lòng hắn nhưng rất hưng phấn, bởi vì Long Phi đủ cuồng, đủ hung hăng, với hắn đã từng tính khí như thế, bất quá, Chuẩn Trường Phong đối với Huyền Nguyệt Tông coi như không có công lao cũng có đáng phiền, lại sao vậy nói cũng là Huyền Nguyệt Tông đệ một trưởng lão. Dịch Lưu Tiên ánh mắt chìm xuống, trên người một đạo sức mạnh sóng gợn bắn ra đi, nói, "Ê ta gọi ngươi dừng tay. Ngươi nhất định phải dừng tay." Vù. Sức mạnh hoa văn dường như sóng trùng kích, Dịch Hữu Dung sắc mặt căng thẳng, nói, "Ê Long Phi, cẩn thận." Chuẩn Trường Phong đắc ý nở nụ cười, nói, "Y cẩu vật." Nhạc Vạn Sơn cũng nói, "Ê tiểu tử, mau dừng lại." Long Phi tốc độ càng thêm nhanh, "Ê người nào cản trở ta cũng không được. Ta Long Phi muốn giết người, vẫn không có có thể sống." Mi tâm căng thẳng, thương khung kiếm liên tục vung lên, huyễn ảnh kiếm võ chiêu thức không ngừng thả ra ngoài, một chiêu kiếm chồng chất, đối mặt đạo kia vây lên đến sức mạnh sóng trùng kích, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, mạnh mẽ chân khí ở ngoài thả ra ngoài, tràn vào thương khung kiếm bên trong, tầng tầng hét ra một tiếng, "Ê phá." Ầm. Một đạo dày nặng cực kỳ kiếm khí trực lao ra, đụng tới sức mạnh sóng khí trong nháy mắt, kiếm khí trong nháy mắt vỡ vụn, sức mạnh chênh lệch quá lớn, Dịch Lưu Tiên khẽ nói, "Ê tiểu tử, tiến lên nữa." Ngươi mạng nhỏ liền không, không chờ hắn nói xong, hắn vẻ mặt đột nhiên căng thẳng, "Ê ngươi điên rồi." Kiếm khí phá nát, thế nhưng Long Phi tốc độ không có yếu bớt nửa phần, như trước hung hăng xung kích đi tới, vào đúng lúc này tất cả mọi người là cả kinh, Chuẩn Trường Phong đắc ý cười to lên, "Ê cẩu vật, chết chắc rồi ngươi." Chân võ cảnh giới sức mạnh sóng trùng kích, biết bao mãnh liệt, vừa nãy kiếm khí đụng tới liền vỡ vụn, hình thành không được một chút công kích, hiện tại Long Phi dùng cơ thể chính mình đẩy lên. Hoàn toàn chính là trứng gà va thiết trụ à, không ai từng nghĩ tới Long Phi sẽ như vậy ngốc, thậm chí là não tàn, liền ngay cả Dịch Lưu Tiên cũng không nghĩ tới, hắn là muốn cho Long Phi biết khó mà lui, nhưng là hắn hoàn toàn không có biết khó mà lui dáng vẻ. Chuẩn Trường Phong đã không nhịn được bật cười, Dịch Lưu Tiên muốn thu hồi sức mạnh, nhưng là vào lúc này hắn coi như nhanh hơn nữa cũng không thể, "A Long, lão đại." Long Phi, mấy người kêu gọi lên, Tiểu Điệp không dám nhìn tới, Quế Thanh Sơn tức giận lên, "Ê Dịch Lưu Tiên, ngươi nếu như tổn thương ta con rể ta không để yên cho ngươi." Ha ha ha, kỵ ha ha ha, Chuẩn Trường Phong cười to lên, sức mạnh xung kích phá đã vọt tới Long Phi trước, cũng trong nháy mắt này, Long Phi bỗng nhiên dừng lại, thương khung kiếm hơi một rút, kệ thương khung quyết, thức thứ nhất. Di hình di ảnh, huyễn la thiên tượng. Động. Trong chớp mắt, Long Phi chính mình cũng thật giống không bị khống chế như thế, hắn chỉ cảm thấy thương khung kiếm bên trong có một luồng kỳ quái sức mạnh tràn vào thân thể của hắn ở trong. Cũng ở trong nháy mắt này, trong đầu của hắn xuất hiện một đạo sức mạnh, này đạo lực lượng chính là thương khung quyết thứ nhất, chết sức mạnh, một cách tự nhiên thả ra ngoài, chân khí khổng lồ trong nháy mắt lấy sạch thiên địa dị biến, cùng phong gào thét không gian vặn vẹo. Tất cả xung quanh đều giống như xuất hiện ảo tưởng, cái cảm giác này chợt lóe lên, Quế Thanh Sơn thay đổi sắc mặt, Dịch Lưu Tiên càng là ánh mắt căng thẳng, thần thức dường như cột sáng bình thường bắn ra, hung hăng quan sát, hắn tâm thần âm thầm chấn động, có chút khống chế không ngừng rung rẩy một thoáng. Kẻ thật mạnh mẽ kiếm ý, cũng ở trong chớp nhoáng này, thương khung kiếm hơi động, Long Phi lại như là trong game thoáng hiện như thế trong nháy mắt qua lại mà ra, lực xuyên thấu lượng sóng trùng kích, trực tiếp rơi vào Chuẩn Trường Phong trước giờ khắc này, Chuẩn Trường Phong còn ở đắc ý cười to, Long Phi đột nhiên xuất hiện, hắn vẻ mặt không kịp vặn vẹo, trong ánh mắt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi, ngoài miệng có đang cười, nhìn qua thật giống như vừa khóc vừa cười, Chuẩn Trường Phong kinh hô, "Lệ tông chủ, cứu, cứu y ấy bạch." Một chiêu kiếm đâm thủng yết hầu, Long Phi trường kiếm ép một chút, "Ê bạch." một chiêu kiếm bổ ra Duẫn Trường Phong thân thể, tiên huyết bạo bắn ra, Long Phi nhìn hai mắt trợn trừng sợ hãi cực kỳ Duẫn Trường Phong, lạnh như băng nói, "Nghe ta nói rồi, Thiên Vương lão tử đến rồi cũng cứu không được ngươi. Bắt nạt ta Long Phi huynh đệ, lão tử có thể cho ngươi sống." Duẫn Trường Phong hai mắt trợn cực kỳ to lớn, hắn muốn không rõ Bạch Long Bay tại sao có thể tránh thoát Dịch Lưu Tiên sóng trùng kích, hắn không rõ Bạch Long Bay tại sao sẽ trở thành bát phẩm luyện đan sư. Thế nhưng, hiện tại hắn cái gì cũng không cần rõ ràng, hắn đỉnh đầu trên tiên huyết đã thấy đáy biến thành không điểm, thân thể loáng một cái, cũng sụp xuống. Cũng vào lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Duẫn Trường Phong thu được kinh nghiệm 380.000 điểm, chân khí trị 40.000 điểm, cuồng thần năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thất thải lò luyện đan, hệ chúc mừng người chơi Long Phi thu được thất phẩm luyện đan sư kinh nghiệm có hay không nuốt chửng. Ế! Thất phẩm luyện đan sư kinh nghiệm. Đây là cái gì? Long Phi có chút không hiểu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê nuốt chửng. Thất phẩm luyện đan sư kinh nghiệm bị Long Phi nuốt chửng, tiếp theo. Hắn thuật luyện đan lần thứ 2 thăng cấp kỳ khen. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện thuật luyện đan thăng cấp, hiện nay đẳng cấp cấp 9. Ế! Ha ha ha, thì ra là như vậy à, giúp người có thể được kinh nghiệm. Đồng thời có thể được công pháp kinh nghiệm, hệ thống ca, ngươi lợi hại. Long Phi nhìn cửu phẩm thuật luyện đan, lần này thì càng trâu bò, cũng ở đồng thời hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi bắt đầu dùng thương khung quyết, Ken. Gợi ý của hệ thống, thương khung kiếm level 1 lột xác hoàn thành, Ken. Thương khung quyết thức thứ nhất bắt đầu dùng. Vừa mới bắt đầu chính là thương khung kiếm sức mạnh đột nhiên bạo phát. Không phải vậy mà nói Long Phi căn bản là không có cách phá tan chân võ sức mạnh sóng trùng kích. Vừa nãy này một chiêu kiếm, Long Phi hiện ở hồi tưởng lại, chính hắn nội tâm đều đang phát run, quá mạnh mẽ, thương khung kiếm tuyệt đối không phải bình thường à. Giai đoạn thứ nhất bắt đầu dùng, mang vào thương khung quyết thức thứ nhất, nếu như hoàn toàn kích hoạt đi ra nào sẽ là cái gì dáng vẻ? Thanh kiếm này, đến cùng là ai cho ta à? Long Phi trong lòng bắt đầu nghi hoặc, đồng thời Dịch Lưu Tiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi.